trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện tối nay mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Kẻ Vô Thừa Nhận, truyện của Phạm Lưu Vũ. Tòa biệt thự của ông chủ Thắng tọa lạc trong một khuôn viên rộng rãi, có vườn cây, hồng non bộ, có hồ bơi xanh ngắt quanh năm. Ông chủ dáng người trẻ khỏe, tươi tốt, hồng hào. Đôi mắt bé tí, nước sao cặp kính cận dày cộm 4,75 diop. Sáng nào cũng vậy, sau khi tập thể dục xong, ông chủ Thắng lại dắt đàn chó của mình ra cổng cho chúng đi vệ sinh quanh mấy gốc cây ở trên hè phố. Đàn chó gồm 5 con đen bóng và béo mượt, con nào cũng nhanh nhẹn, lưng lửng như những chú bê con. Đó là giống chó quý ngoại quốc có tên gọi là Yaler. Ngoài cái dáng cân đối to đẹp đến mức có người đã tặng cho 7 chữ thiên hạ đệ nhất Mỹ cẩu chủng, giống chó đẹp nhất thiên hạ. Chúng còn có cái cơ quan phát âm hoàn hảo và hiệu quả, không che vào đâu được. Chưa cần sủa, những con chó quý ấy chỉ học lên một tiếng là đã đủ cho những kẻ yếu bóng vía phải tán đỡn kinh hồn. Còn khi chúng cất tiếng sủa mới thật là kỳ dĩ. Cũng là thứ ngôn ngữ muôn đời của loài chó thôi, nhưng những âm thanh phát ra từ những cuốn họng đặc biệt ấy nghe như được tuôn ra từ những cống ngầm cách xa hàng trăm bước, vẫn có cảm giác nó động thẳng vào màng nhĩ, làm âm u cả đầu óc đến nửa ngày chưa tàn. Ông chủ Thắng yêu quý đàn chó của mình lắm. Cứ nhìn cái vẻ hớn hở tự hào của ông mỗi khi đi giữa đàn chó thì biết. Cánh cổng vừa mở, đàn chó hồng hộc lao ra như những con ngựa sống chuồng và hung hăng nhìn người đi đường, vừa ngoái trong mặt ông chủ như chờ một mệnh lệnh. Ông chủ Thắng quỳ xuống một chỗ, kêu từng con tới gần. Hai bàn tay ông nhẹ nhàng và thành thạo lần lượt bóp bóp, giải khai mấy cái huyệt nằm ở dưới háng chúng. Tại sao ngày nào ông cũng phải làm những động tác này? Bởi giống chó Yaler vốn có nhược điểm hệ cứ ghét cẳng lên sào là bị chuột rút, đau đớn không sao chịu nổi. Mà giống chó thì tính ưa sạch sẽ, bài bản, không ghét được một cẳng lên thì chúng không đái được. Vì thế nhà nào nuôi giống chó Yaler cũng phải học cách bóp quyệt như thế. Xong xuôi cái thủ tục vật lý trị liệu ấy, đàn chó chạy tán ra, mỗi con chọn một gốc cây, ngửi ngửi một tí cái chỗ ấy xem có xứng đáng không. Đoạn đàng hoàng gác chân lên, ồ ồ tương ra như suối. Ông chủ Thắng đứng một chỗ chỉ huy cái cuộc bài tiết tập thể ấy lắm liệt như một vị tướng. Ông quan sát nghe ngóng thuộc lòng tính nết của từng con, đến nỗi chỉ cần nghe tiếng đái ông cũng biết con nào khỏe, con nào có triệu chứng trái gió trở trời. Chứng kiến tất cả những cảnh diễn ra hàng ngày ấy, phía bên kia đường là một gã ăn xin nằm khoèo ở trên vỉa hè. Gã xuất hiện ở đó từ ngày nào không ai để ý, chỉ biết rằng đó là một gã ăn xin đói khát, vừa rách rưới vừa hôi hám. Sáng nào gã cũng nhìn đàn chó bên kia đường bằng cặp mắt mê mẩn, không phải mê vẻ đẹp của chúng mà là mê cái sự sung sướng ấy. Không biết từ lúc nào gã đã thuộc lòng cả những sự sung sướng diễn ra bên trong ngôi biệt thự kia. Những con chó được nằm trong nệm mút êm ái, được tắm táp bằng thứ xà bông hảo hạng. Có người chuyên lo chải lông, bắt rận, có người chuyên lo việc ăn uống. Những bữa ăn của chúng mới thật là tuyệt vời. Mùa nào thức ấy có khi là những miếng thịt bò bít tết thơm điếc mũi, có khi là những khúc giò heo trắng nõn nà. Riêng cơm thì chủ ăn gì cho ăn nấy, cứ gọi là thả cửa, no đến kênh bụng thì thôi. Từ khi làm ăn phát đạt, ông chủ Thắng không hề tiếc tiền cho những thú chơi sang, đặc biệt là chơi chó. Dân gian có câu, dĩ hiếu di sang, lấy hiếu làm sang. Ông chủ Thắng cũng là người có chí hiếu. Ông đón bố từ dưới quê lên, thuê hẳn một bà già để lo săn sóc. Ông bố ngoài 70 tuổi nằm bệt một chỗ, ăn ỉa phải có bà già ấy nâng đỡ. quanh năm không được tắm rửa, thành ra người hôi như cú. Cũng may mà căn phòng ông nằm khuất hẳn ở phía sau, nên cái mùi ấy không ảnh hưởng gì đến toàn cảnh sang trọng, thơm tho của ngôi biệt thự. Gã ăn xin đói khát, chóp chép miệng, thèm thuồng. Gã ước gì được sướng như những con chó kia. Gã đâm ra, nghĩ ngợi vẩn vơ. Ôi, cái câu thành ngữ, sướng như tiên, nếu quả có tiên thật, thì đây chính là một thứ tiên bốn cẳng đang hiện hữu trước mắt gã. Cần gì phải tìm kiếm, tưởng tượng đâu đâu. Có một điều mà những ông chủ của giống chó da lơ như ông chủ thắng trên kia không hề hay biết. Ấy là cái lai lịch gốc gác ly kỳ của chúng. Phải lần ngược lại từ thời xa xưa, khi con chó da lơ đầu tiên du nhập xứ này. Đó là một con chó đực cường tráng, lạ mắt và to đẹp đến nỗi đứng bên cạnh nó, những con chó bản xứ đương thời trông mới nhỏ bé, xấu xí và thảm hại làm sao. Con da lơ tinh kỳ không hiểu vì bản chất ngông nghênh hay là do chưa kịp nhập gia tùy tục, mà lại có một thói quen rất tệ hại. Nó cứ thích đứng gác một cẳng lên ngôi miếu nhỏ cạnh bờ sông mà đái. Đái mãi làm sụt cả nền đất, khiến ngôi miếu đổ lệch về một bên. Ngôi miếu bé tí, mỗi chiều không đầy 4 tấc, cao 5 tấc, vừa đủ chứa một bát hương, cắm mấy chân nhang siêu vẹo và một cái đĩa sành sức mẻ. Chẳng có bài vị bài viết gì ráo, ngay đến một nửa chữ cũng không có. Chẳng ai biết ngôi miếu ấy thờ cái gì, nhân sự kiện gì mà lập nên. Cứ tưởng rằng đã là miếu thì dù lớn nhỏ gì cũng tất có thần chủ. Té ra không đơn giản như thế. Chỉ biết rằng lúc nó bị nghiêng thì tiếng chuyển nghe ầm ầm, cả một vùng xung quanh tưởng như có động. Thổ địa vùng ấy biết việc không thể xem thường, bèn lật đật tới tận nơi để xem xét, mới hay con chó trứ danh kia làm bậy. Điều khó tin nhưng có thật là đến cả thổ địa cũng quan liêu, không biết thần chủ của ngôi miếu ấy là ai. Thấy nó tọa lạc gần bờ sông thì đoán chắc là thờ một vong hồn chết trôi nào đấy. Bèn dở danh mục chết trôi từ những năm Tý năm Sửu ra để tra xét. Danh sách biên chép rõ ràng các loại chết trôi, sắp trôi ngửa, trôi dùng dục, trôi lờ đờ, trôi do lục lội, trôi do trượt chân, từng qua vùng này kể tới hàng ngàn. Song tất cả nếu chưa kịp đầu thai thì cũng đều có nơi có chốn tịnh không. Có vong hồn nào trú ngụ nơi đây? Lại dở các danh mục khác ra, toàn những kiểu chết bất đắc kỳ tử, nào là chết do loạn lạc, bị tên bắn dao đâm, chết do đói khát, do chán sống hay oán hận vì tình, chết theo kiểu quan sát nơi chợ búa, ngoài rảnh hay treo mình lủng lẳng trên cây. Những số này đông không kể xiết, thế mà cũng tuyệt không lần ra manh mối. Cái miếu đó té ra để nguyên thì cứ tưởng là có chủ, đến khi bị nó đái đổ mới hay chẳng phải của ai. Tóm lại đó là một ngôi miếu hoàn toàn vô tích sự, do ai lập nên thì chắc chỉ người ấy mới hiểu rõ lý do. Việc đến đây lẽ ra có thể xí xóa cho xong. Con chó da lơ ngoại quốc kia kể như vô sự, song thổ địa ấy vốn có tính cẩn thận chu đáo xưa nay, lại cảm thấy có gì không ổn. Suốt ngày đêm cứ áy náy trằn trọc, tâm thần hoảng hốt không yên, bèn làm sớ tâu đến thành quan. Vị thành quan quả nhiên sáng suốt cao minh, lại sẵn có chủ kiến rõ ràng hơn hẳn những thổ địa kiến thức hẹp hòi nông cạn. Miếu không có thần chủ thì là miếu chung chứ sao? Ngay lập tức thành quan xếp vụ này thuộc vào loại trọng án, sai Lâu La áp giải linh hồn con chó da lơ ấy tới để xét xử. Lâu La một tay cầm chiếc rọ, một tay cầm quạt long, tới trước cổng nhà chủ, khẽ phẩy một cái, linh hồn con chó rời khỏi chỗ nằm, nghiêng ngả lướt qua hàng rào, rồi mờ mịt chui tọt vào chiếc rọ. Lâu La đóng nắp lại, dùng ngón tay trỏ nhấp nước bọt, viết lên một chữ niêm, rồi mang về trình thành quan. Bây giờ vong hồn các xứ nghe tin có kẻ dám đái đổ miếu thờ thì tất thảy đều nghiến răng căm giận, bèn rủ nhau run run kéo tới, hò hét ầm ĩ, đòi thanh quan phải xử thật nghiêm. Đến khi biết cái miếu đó vốn không phải của ai, bấy lâu nay hương khói lạnh tanh chẳng khác gì những thứ vô tri vô giác vẫn tồn tại trên đời, thì lại bấm nhau tản đi hết mà không thèm quan tâm đến nữa. Con chó Gia Lê kia quả không hổ là giống chó ngoại danh tiếng, ít nhiều có chút kiến thức học mót được từ nơi xuất xứ. Này thấy mình đột nhiên trở thành tội nhân bị đưa ra xét xử, nó lớn tiếng đòi phải có luật sư bào chữa, hay ít ra cũng có quyền tự cãi để bảo vệ cho mình. Cũng may bây giờ nền luật pháp của cõi âm u cũng có nhiều tiến bộ, yêu sách của con chó nhanh chóng được chấp thuận. Cáo trạng dài ngót 5 trang quy con chó Gia Lơ phạm tội đái đổ miếu thờ, bán bổ thần linh, làm cho vong hồn mất nơi nương tựa, có nguy cơ xói mòn cả tín ngưỡng nhân gian. Việc ấy nếu cứ tiếp diễn thì không những cõi âm u mất nơi trông cậy, mà ngay cả cõi trần cũng khó bề yên ổn được tâm linh. Cáo trạng tùy đành thép, song còn có chỗ hớ, đó là không nêu được đích danh kẻ bị hại là ai. Còn chó Gia Lơ láo cá dinh vào chỗ hớ ấy, cãi lấy cãi để, lớn tiếng đòi được chất vấn kẻ bị hại kia. Thanh quan xem ra đuối lý, liếc mắt nhìn tả hữu, mong có ai đứng ra tự nhận mình là người bị hại. Tiếc rằng đám tả hữu lúc trước to mồm là thế, nay nhất tề ngoảnh mặt làm ngơ. Vong hồn các xứ thì đã lãng hết cả rồi. Thật ra thì trần sao âm vậy, những câu cháy nhà hàng xóm thì bình chân như vậy, hoặc cha chung không ai khóc, lại đúng cả với cõi âm u. Thanh quan cay đắng nhìn vẻ ngông nghênh của gã chó Gia Lơ kia mà sôi tiếc, muốn quật cho nó học máu ra mà chưa biết phải xử trí như thế nào. Một kẻ dám bán bổ giường ấy, chẳng lẽ đành phải xử trắng án hay sao? Bây giờ Thành Hoàng có một vị mưu sĩ họ Giả Tình Sử, thường gọi là Giả Sử Tiên Sinh. Vị này vốn là một tay học trò có tiếng hay chữ, nhưng cứ động thì là rớt hoành hoạch. Có người đùa mới vỗ vào bụng mà bảo: "Cái bụng lắm chữ này sao cứ thi rớt mãi như thế?" Tiên sinh phận chí quá, bèn lấy dao tự mổ bụng ra, tính moi hết chữ dứt đi cho hả giận. Ai ngờ mổ bụng rồi bới mãi, chữ đâu chưa kịp thấy thì hồn đã về chính suối. Thành Hoàng thương là kẻ chết oan, lại thấy tay kẻ sĩ hụt ấy có vẻ đa mưu túc trí, nên giữ lại làm cố vấn bên cạnh mình. Giả sử tiên sinh ấy mọi người cố tình lảng tránh, trong khi Thành Hoàng đang hết sức tức giận, bèn tiến ra nói: "Người đã thừa nhận rằng đó là một ngôi miếu, thì dù không biết chủ của nó là ai cũng không được phép đái vào. Đó có phải rõ ràng là bán bổ hay không? Huống chi ngươi từ nơi xứ lạ qua đây, chưa quen phong tục, không biết lễ nghi, những gì không biết thì lại càng không được động tới. Nay ngươi dám đem cái thứ luật pháp ngoại quốc nào đó ra, giữa nơi tôn nghiêm, mặt tình la lối, thái độ nhân nhân, dương dương tự đắc, thật không coi kỹ cương phép tắc ra gì. Chỉ nguyên tội ấy cũng đáng phải xử ngươi trăm vạn lần." Thành Hoàng nghe nói mừng quá, bèn nhân đà nương theo mặt quát tháo. Sai lâu la rọ mõm con Gia Lơ lại, không cho cãi nữa, khép vào tội đem dứt rồi xong. Án lệnh lập tức thi hành. Con Gia Lơ có vẻ dùng dằn không phục, song mõm bị cột chặt rồi, không làm sao cãi thêm được, bèn lấy lại tư thế, tỏ ra coi cái chết nhẹ tợ như lông hồng. Nó lừ lừ quay đầu theo lâu la, ra vẻ phất tỉnh sự đời, cong cái đuôi lên đường hoàng bước ra khỏi cửa. Con Gia Lơ đi rồi, Thành Hoàng và đám tả hữu thở phào như vừa trút xong gánh nặng, nét mặt ai cũng có vẻ hả hê trông thấy. Chỉ có một người vẫn tỏ ra đăm chiêu, chính là vị Giả Sử tiên sinh kia. Chợt nghĩ ra điều gì, tiên sinh vừa nói: "Không xong rồi, án tuyền như thế xem ra còn có chỗ hớ đó. Nó đã tỏ thái độ không sợ chết thì ném trôi xong phỏng có ích gì? Chưa kể thế gian bây giờ còn nhiều mê lú, thấy xác chó chết rồi biết đâu người ta lại vớt nó lên, có khi còn lập miếu thờ nữa thì thật là tai hại đó. Thế thì bản án lại thành ra một cách phong thần không công cho nó hay sao?" Thanh Quan và mọi người nghe nói ngớ ra, vội hỏi: "Thế thì phải làm thế nào bây giờ nè?" Tiên sinh mặt vẫn đăm chiêu, vừa ngẫm nghĩ đến đâu thì vừa nói ra đến đấy. Nó đang sướng, bác phải khổ, cho tiệt cái thói ngông nghênh. Nó đang có chủ, bác nó phải vô chủ. Đang mượt mà, bác nó phải lỡ lói. Đang no ấm, bác phải đói rách. Đang có nhà, bác phải đi quan. Thế thì chỉ có thể là lốt người, một lúc người sống kiếp an sinh. Thanh quan lại mừng quá lên, vội vàng sai người đi gọi ngay gã lâu la kia, đem con chó da lơ về để xử lại, quá phép cho nó phải mang lốt một kẻ ăn xin. Tại sao vừa mới xử xong lại có thể thay đổi ngay như thế? Chuyện bình thường ở cõi âm u, cũng như những giấc mơ, cứ việc tha hồ thay đổi sành sạch mà có sao đâu. Con già lờ đã bị trói túng bốn gió, chuẩn bị quẳng xuống sông. Người đi gọi, may vừa tới kịp, bèn cùng với gã lâu la kiếm đòn khiêng xỏ vào giữa bụng nó, lủng lẳng khiêng con chó về lại công đường. Nói về nhà chủ của con gia lơ, buổi sáng hôm đó thức dậy không thấy con chó quý của nhà mình đi đâu, lại thấy bên cạnh chiếc ổ bằng nệm mút vẫn dành cho nó lù lù một gã ăn xin, vừa lỡ lói vừa rách rưới, rùi nhặn bu đầy người, hồi hám không sao chịu được. Cả nhà ấy oán hồn, vừa kinh sợ vừa ghê tởm, vội vàng vớ lấy gậy gộc xua đuổi bằng được gã ăn xin ra khỏi nhà. Về phía Thanh Hoàng, từ khi xử lại bản án phạt con chó da lờ biến thành gã ăn xin thì có vẻ hả hê đắc ý, cho là đáng đời cái thứ ngoại lai láo xược. Bất ngờ lại phát hiện vẫn còn một chỗ hớ chết người, thì cũng lại từ vị giả sử tiên sinh kia. Tiên sinh đưa ra ý kiến rằng bây giờ đang gặp thời loạn lạc, chính là lúc vật đổi sao dời. Người ta sống ở đời vào những lúc như thế này có thể lên voi xuống chó, không sao mà lường trước được. Dần dần có cầu, chó nhảy bàn thờ. Gã ăn xin kia chắc gì đã cam chịu mãi kiếp ăn xin, lại vốn có chút kiến thức tân kỳ. Biết đâu gã chẳng gặp thời mà lộn kiếp giống như khối kẻ khác, mà đổi đời làm nên công hầu khanh tướng, thì cái hình phạt kia chẳng quá ra lại may mắn cho gã lắm hay sao? Thành Hoàng nghe bàn, chợt tỉnh ngộ, giật mình đến toát cả mồ hôi. Bèn bấm đốt ngón tay. Tính ra thì con chó da lơ kia đã sống kiếp an sinh được 7749 ngày. Lập tức truyền cho đòi linh hồn gã an sinh tới sửa lại bản án lần thứ hai. Đó là bắt trở về kiếp chó da lơ như cũ. Xong yểm vào hai bên hán nó hai cái huyệt, để mỗi khi gác chân lên đáy sẽ bị chuột rút mà đau đớn toàn thân. Từ đó giống chó da lơ phải mang cái hình phạt chuột rút ấy di truyền mãi cho đến tận con cháu sau này. Cũng may đó là giống chó quý, ai cũng mong có nó để làm sang, cho nên người ta đã nhanh chóng tìm ra phương pháp giải hai cái huyệt đó, thành ra không ảnh hưởng gì đến sự sinh sôi nảy nở của nòi giống chúng sau này. Từ con chó da lơ đầu tiên du nhập ấy truyền đến đàn chó 5 con của ông chủ Thắng, bây giờ tính ra phải đến 15-16 đời. Không hiểu sao gã ăn xin bên kia đường lại biết rõ cái gốc gác tổ tiên ấy của chúng. Đó là một bí ẩn không ai biết được. Gã đặc biệt ghi nhớ quãng thời gian ngắn ngủi 49 ngày làm kiếp an sinh của con chó da lơ tổ tiên kia. Gã lại tiếp tục nghĩ ngợi vẩn vơ, biết đâu trong 49 ngày ấy gã an sinh da lơ kia cũng kịp để lại nòi giống thì sao? Nếu thế thì lại biết đâu gã chính là một trong số hậu duệ của nó, nghĩa là gã cũng có họ hàng bà con với đàn chó tiên cảnh bên kia đường. Nghĩ đến điều đó, gã cảm thấy sướng rên người. Một hy vọng được đổi đời đổi kiếp sống chợt lóe lên, dần dần choáng hết tâm trí của gã. Mặc kệ, gã cứ tin chắc như thế, sống phải có niềm tin mới được. Gã đã có niềm tin, dù đang phải sống một kiếp đi hoang. Gã bắt đầu nhìn đàn chó da lơ kia bằng ánh mắt của một kẻ họ hàng. Niềm tin của gã dần dần được củng cố. Đến nỗi một hôm, gã mơ gặp cụ tổ ăn xin ấy. Cụ cũng rách rưới và hôi hám, bò đến so đầu gã mà bảo rằng: "Mì đúng là hậu duệ của ta. Đến mì là đời thứ sáu đó. vì mi có niềm tin nên sẽ được trở về kiếp chó Gia Lơ danh tiếng. Cũng chỉ còn 49 ngày nữa thôi. Có điều là hãy tránh xa các ngôi miếu, dù đó là miếu quan. Đừng bao giờ lặp lại cái tội lỗi của ta. Gã ăn xin sướng đến mê ly. Gã mong cho chóng đến cái ngày ấy gã sẽ trở thành có chủ, có chăn ấm, nệm êm, được ăn uống no nê, sướng miệng, khỏi phải suốt ngày lê la nhặt nhạnh, chịu nhìn ghé lạnh của người đời. Từ hôm đó gã nằm bẹp ở một góc vỉa hè, sống bằng niềm tin, niềm hy vọng đang làm nở nang từng khúc ruột. Nụ cười tươi đã bắt đầu xuất hiện trên môi gã, làm sáng bừng khuôn mặt dướng gió, sáng bừng cả góc vỉa hè vốn tối tăm ẩm ướt nơi gã nằm. Hiện tượng quái đản đó thỉnh thoảng làm người đi đường phải giật mình để ý. Người ta kháo nhau rằng chỗ đó hình như có ma, giữa ban ngày nó cứ nằm trong ra đường, vừa dương mắt nét vào đời, vừa nhe răng cười nhăn nhở. Phía bên kia đường, năm con chó Gia Lơ vẫn vô tư hưởng những sự giàu sang sung sướng dành cho chúng. Vẫn hàng ngày tung tăng thăm viếng các gốc cây và thỉnh thoảng ra oai bằng những tiếng sủa làm rợn cả lòng người. Có vẻ như chúng không hề nhận ra rằng có một kẻ mới nhận ra mình có họ hàng với chúng, đang nằm dài, đếm từng ngày, từng giờ, mong trút bỏ lốt người để được nhập vào cái đàn quý phái ấy. Thế rồi, thời khắc kỳ diệu mà gã ăn xin, hằng tinh kia cũng đến gần. Còn đúng một ngày một đêm, chính xác là không đầy 24 tiếng đồng hồ nữa, gã sẽ thoát khỏi cái kiếp người không nhà cửa đi quan đói rách này để trở lại kiếp làm chó Gia Lơ tiền cảnh kia. Gã sung sướng hồi hộp đến liệm đi. Gã đâu biết rằng nguồn dinh dưỡng ít ỏi còn lại trong cơ thể gã thực ra cũng chỉ đủ để duy trì sự thoi thóp của gã đúng bằng cái thời hạn ấy. Song điều đó cũng không sao, gã vẫn còn kịp chán. Biển là đúng lúc ấy gã được trở thành một chàng chó Gia Lơ, được nhập vào đúng đàn với những anh em máu mủ kia, thì sự no đủ khỏe khoắn sẽ lập tức đến với gã ngay. Thời gian cứ nhích dần, chỉ còn vài giờ nữa, gã cảm thấy ông tổ ăn xin lần trước đang bò đến gần. Dễ hiểu thôi, ông đến để chứng kiến cái giờ phút thiêng liêng, cái giờ phút gã trút bỏ lốt người. Chợt gã bỗng phân vân tự hỏi, không biết nên trở về cái lốt chó từ đầu xuống trước hay là từ dưới chân lên. Điều này trong suốt những ngày chờ đợi, gã không hề nghĩ đến. Như thế nào cho phải đây? Gã bỗng cảm thấy mình bị tách ra làm hai phần, đang chứng kiến cuộc tranh nhau giữa phần đầu và phần chân của chính gã. Phần đầu gã hung hăng, phải biến thành chó từ đầu xuống mới công bằng chứ. Chính ta đã lưu giữ cái gen di truyền kia từ suốt bao nhiêu đời rồi. Ta đã chán ngấy cái lốt người. Nay ta phải trở về lốt chó trước. Không được. Phần chân gã gào lên, phải biến từ chân lên mới đúng, để ta còn đủ sức phóng qua con đường này, chui vào trong biệt thự kia mà nhập bọn với đàn anh em của ta chứ. Nếu ta không giao cái gen di truyền mà ta đang giữ đây, thì làm sao các ngươi trở về lúc chó được? Tại sao lại tranh nhau với ta? Phần đầu cố gắng cãi. Ai dám đảm bảo rằng khi đã mang lốt chó, ngươi không quên chúng ta? Nhất là khi có được cái mũi thính của giống Gia Lơ danh tiếng, thì mùi thức ăn dù có ở cách xa đây, vạn dặm, cũng đủ làm cho ngươi mê lú mất rồi. Phần chân lập tức đáp trả. Ta chưa bao giờ trông thấy một con người mang cặp chân tai chó cả. Phần đầu tiếp tục cãi. Điều đó làm cho ta xấu hổ đến chết mất đó. Dù chỉ còn một khoảnh khắc mang cái lốt đầu người, ta cũng không chịu nổi. Vậy phải để ta biến thành chó trước cho xong. Thế chẳng lẽ chúng ta sẽ hãnh diện lắm khi phải mang trên cổ một cái đầu chó hay sao? Phần chân cãi lại. Điều đó gây phiền phức cho chúng ta biết dường nào. Nhất là sẽ không biết lối mà đặt chân ta vào đâu cho nó phải phép. Cứ thế chúng cãi nhau, tranh nhau, được biến thành chó trước. Phần đầu kiên quyết không nhường cho phần chân cũng không chịu phần đầu. Thân xác gã ăn xin rốt cuộc cứ phải trơ mãi cái lốt người như thế. Thời gian đã nhích gần đến cái mốc cuối cùng. Sốt ruột vì cứ phải chứng kiến mãi cuộc tranh giành. Ông tổ ăn xin của gã buồn bã lên tiếng. Xem kìa, tại sao lại tranh nhau? Thời hạn đã hết rồi, sự sống cũng không còn ở trong mi nữa. Bây giờ dẫu có được trở lại lốt chó thì mi cũng không đủ sức để vượt qua con đường này. Không đủ sức để nhập vào với đàn chó ở bên kia. Rốt cuộc chỉ là một con chó chết mà thôi. Nói xong ông tổ ăn xin ấy quay lưng bỏ đi. Phần đầu và phần chân của gã nghe ra lập tức tỉnh ngộ. Chúng thôi cãi nhau, lại nhập vào làm một như cũ. Gã ăn xin cũng vừa tỉnh ngộ, vừa hoảng hốt, thấy cơ hội không còn. Gã vội vã gào lên gian xin. Tiếng gào đã không còn chút sinh khí, tắt liệm lại giữa chừng. Tôi gian người, tôi xin người, hãy cho tôi mang lốt chó da lơ, dù chỉ còn là một cái xác. Buổi sáng hôm ấy, đám đông dân chúng hiếu kỳ, tụm năm tụm ba, đứng từ xa chỉ trỏ. Một chiếc xe hòm đổ lại cạnh chỗ gã ăn xin. Mấy người đeo khẩu trang từ trên xe nhảy xuống, họ lôi ra từ trong thùng xe một chiếc hòm gỗ xấu xí, bỏ cái xác còng queo của gã vào, đậy nắp lại, rồi dán lên phía trên một tờ giấy có ghi dòng chữ vô thừa nhận. Xong xuôi, họ y ạch khiêng chiếc hòm gỗ lên xe, rồi đóng sập cửa lại, chiếc xe rồ máy phóng đi. Đám đông cũng thôi chỉ trỏ, dần dần giải tán. Phía bên kia đường, cánh cổng lại mở như thường lệ, đàn chó năm con lại hùng dũng phóng ra. Theo sát phía sau là ông chủ Thắng. Quý thính giả vừa nghe Châu Tỷ đọc truyện ngắn Kẻ Vô Thừa Nhận, truyện của Phạm Lưu Vũ. Chương trình đọc truyện tối nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.